Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung. Chương 89, rời trường Fujimi. Góc truyện audio.com. Nagami sau khi thấy chẳng còn mỹ nữ xinh đẹp để cứu liền quay về chỗ ba người Saeko đợi trên đó. Không lâu sau hắn giải tất cả zombie trên đó liền gọi ba nàng ra và nhóm tập hợp gồm 7 người. Ngoài hắn là nam nhân ra thì còn lại là 6 mỹ nữ xinh đẹp. Bây giờ chúng ta gì đây? Saeko nhìn phía hắn hỏi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Nagami vô cùng tự nhiên mỉm cười làm chúng nữ ở đây kinh ngạc. Bằng cách nào? Ray nhìn thấy hắn không chút lo lắng liền hỏi. Giết sạch chúng rồi rời đi khỏi đây. Hắn tiếp tục với thái độ như thế mỉm cười nói. Ba chúng nữ nghe xong liền kinh ngạc nhìn Nagami với vẻ không thể tin được trước câu trả lời của hắn. Sau đó Nagami liền nói cho các biết rằng hắn sẽ giải quyết các zombie trong trường này rồi mọi người cùng lên xe bus rời khỏi đây. Phải biết nghe hắn nói thế họ cứ nghĩ hắn bị điên rồi. Vì với sức một mình hắn thì làm sao có thể giết hết chúng được chứ? Đương nhiên đây là họ suy nghĩ theo hướng người bình thường. Chỉ tiếc Nagami không phải thế. Còn hắn thì cũng không phải dãng như vậy mà đi giết sạch chúng mà vì mục đích rõ ràng. Rất đơn giản chất dinh dưỡng linh lực thế này mà không tận dụng hấp thu thì còn chờ tới khi nào? Thế là sau khi dẫn các nàng đến một hành lang rồi. Bản thân một mình bước xuống tới một nơi cách xa họ. Dùng kiếm gõ thật mạnh tạo âm thanh vừa đủ cho tầng này nghe thấy. Lập tức vô số zombie từ khắp nơi chạy tới với mục tiêu duy nhất là hắn. Nagami thấy vậy không chút sợ hãi ngược lại còn vô cùng hưng phấn vui vẻ điên cuồng giết chóc làm chúng nữ nhìn thấy mà ngây người ra. Nhất là Saeko trong lòng đột nhiên có điểm vui mừng lẫn hưng phấn khi phát hiện chuyện này. Không đến nửa canh giờ toàn bộ zombie đều bị hắn quét sạch làm chúng nữ nhìn thấy hít một ngụm khí lạnh không thôi. Yuki lúc này nhìn phía hắn hai mắt hiện tinh quang lạ thường. Hắn lúc này cảm nhận một lượng lớn linh hồn lực hấp thu được vui mừng không thôi và thế là các tầng còn lại cũng như thế làm tên này vui vẻ quét sạch. Còn chúng nữ cứ việc ở xa quan sát, dù vậy cũng có một hai con cũng tìm đến chúng nữ rất nhanh được Saeko và Ray giải quyết vô cùng nhẹ nhàng. Cuối cùng họ cũng xuống dưới cùng bên trong ngôi trường đều đã được hắn giải quyết sạch sẽ chỉ lại một lượng lớn bên ngoài zombie nữa thôi. Ở tầng thứ hai hắn gặp lại nhóm Sido chỉ là họ biến thành zombie liền giết chết không chút nhân từ làm Ray nhìn thấy đối với hắn hảo cảm tăng mạnh. Vì tên Sido này chính là thành phần làm nàng và phụ thân của mình gặp rắc rối. Dù vậy để an toàn hắn vẫn kêu chúng nữ lên một lầu để chờ đợi. Dù đã nhìn thấy khả năng của Nagami nhưng họ vẫn lo lắng căn dặn hắn không thôi. Nagami vẫn tiếp tục cuộc quét sạch của mình và trong lúc chém giết thì hắn nhìn thấy Takashi cũng biến thành zombie khi trước đó bị hắn ném xuống dù vậy. Vẫn không do dự giết chết, Ray đứng bên trên nhìn thấy có cảm giác đau buồn một chút rồi nhắm mắt lại hít một hơi để quên đi cảm giác này. Vì với bản thân bây giờ thì Nagami mới là người để nàng quan tâm. Phụ cuối cùng xong sau khi giết chết zombie cuối cùng thì Nagami liền bước tới gần chỗ xe bus ngồi xuống thở ra một hơi còn chúng nữ lúc này chạy xuống với. Dáng vẻ quan tâm nhìn hắn hỏi thăm, ta không sao chúng ta có thể rời khỏi đây bằng nó rồi. Nagami nghe chúng nữ hỏi thăm liền mỉm cười nói rằng dùng tay chỉ chiếc xe sau lưng. Bùm sau đó tất cả mọi người liền lên xe và Shizuka ngồi vị trí tài xế lái xe phá thẳng cửa trường lao ra ngoài chạy đi. Thế là họ rời khỏi trường Fujimi. Lần này mục tiêu của mọi người là đến cây cầu Onbesu trên đường tới gặp không ít zombie nhưng Shizuka đều tông chúng chết tại chỗ. Cũng may không giống trong nguyên tác Ray vì không thích Sido mà nhảy xuống cả nhóm phải dừng lại và gặp một chiếc xe khác chở đầy zombie thay vào đó trên. Đường họ đi vô cùng bình an. Nagami lúc trên xe cùng mọi người trò chuyện rất nhiều để tăng độ thân mật cho nhóm. Dù sao thì mọi người đoàn kết là do có hắn mà thôi. Bởi vậy để nhóm thân mật nhau hơn liền dẫn dắt câu chuyện cho mọi người nói vô cùng vui vẻ khoảng cách giữa mọi người càng được rút ngắn lại. Khi cả đám không lâu sau chạy tới gần cây cầu thì những dòng xe cộ chen chúc nhau làm họ nhìn thấy mà chán nản. Mà tệ hơn là lực lượng cảnh sát cùng ngăn không cho đi khiến họ phải rẽ qua một hướng khác quan sát tình hình. Với tình hình như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng nữ lúc này đã xem hắn là trưởng nhóm gặp bất cứ tình huống luôn hỏi thăm ý kiến của hắn. Chỉ còn một canh giờ nữa là đến tối rồi. Sẽ rất là nguy hiểm, chúng ta cần phải tìm nơi nào đó nghỉ ngơi ẩn nấp qua đêm nay thôi. Nagami liền giả bộ suy nghĩ một chút rồi nói rằng, nhưng thực chất hắn lại muốn cả nhóm đến nhà Rika nghỉ chân. Mọi người nghe vậy liền trầm tư vì cảm giác hắn nói có lý, với tình hình cảnh sát như vậy họ không cách nào qua được cả, chỉ còn cách tìm chỗ nghỉ chân. Ta biết một chỗ chúng ta có thể nghỉ chân này. Shizuka lúc này đột nhiên giơ tay phát biểu ý kiến khiến mọi người ngạc nhiên. Còn Nagami thì mỉm cười thâm ý, nam bằng hữu của ngươi hả? Lão sư Shizuka, Saya lúc này mỉm cười tinh giang trêu ghẹo nói rằng, á không phải, mọi người đừng hiểu lầm, đó là nhà một nữ nhân cũng là bằng hữu thân nhất của ta, vì nàng luôn bận việc cho nên đưa ta chìa khóa nhờ qua đó giúp đỡ dọn dẹp. Shizuka nghe vậy liền đỏ mặt nhìn Nagami lắc đầu biểu thị không muốn hắn hiểu lầm, giải thích. Ở đó có một chiếc xe giống như xe tăng vậy, vô đẹp mắt đó nha, thôi đành vậy chúng ta bỏ lại chiếc xe ở lại đây tới nhà bằng hữu nàng đi. Ok, sau khi nghe nàng xong Nagami liền quyết định tới đó, chúng nữ nghe xong liền không chút nghi ngờ nghe theo. Vì để an toàn hắn liền lụ một chiếc mô tô bên đường chở Shizuka đi trước tới đó kiểm tra, và mọi người theo sau có Ray và Saiko lên vô cùng an tâm. Trên đường được Shizuka ôm phía sau cảm nhận bộ ngực đầy đặn không thua kém Hisugi làm hắn thoải mái không nói nên lời. Cuối cùng cả hai cũng tới nơi. Kiểm tra một vòng gặp một số zombie thì nàng liền ôm lấy hắn từ phía sau sợ hãi. Đương nhiên Nagami liền gọn lẹ giải quyết không để chúng đến họ một chút. Vừa giải quyết chúng xong thì nhóm mỹ nữ cũng vừa tới nơi. Sau khi xác định thì họ liền tiến vào trong. Mọi người cả ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi vì căng thẳng rồi nên nghỉ ngơi một lát, định đi tắm cùng nhau. Cách chương.